thay bộ quần áo xong liền lượn lờ ở ngay bên ngoài tòa nhà của đại ca Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác sợ đến mức nhà cũng không dám về. Thấy đứa con lớn nhất cả ngày cứ như chim sợ cành cong, Yến Vương bất đắc dĩ, vừa vặn người Nhung ở Liêu Tây nổi loạn không ngừng, nạn trộm cướp hoành hành, ông dứt khoát cho hắn mang 5.000 quân hữu doanh tới Liêu Tây tiễu phỉ tiêu diệt thổ phỉ. Mộ Dung Lệ lĩnh mệnh, vào cung chào từ biệt với Yến Vương. Phụ vương hắn chỉ phất tay một cái, xua như xua ruồi. Lại sợ hắn đi Liêu Tây gieo vạ cho muôn dân, bèn lệnh cho ba người Hàn Tục, Chu Trác, Nghiêm Thanh cùng đi. Ba người đều là vũ phu, mấy ngày phải nán lại Tấn Dương đã sớm ngứa ngáy chân tay. Vừa nghe vậy thì mừng rỡ vào cung tạ ân, Yến Vương rất hòa ái dễ gần nói. Hắn dù vô dụng đến mấy cũng là nhi tử của cô là cách tự xưng của vua chúa, giống như trẫm quả nhân. Ba người các ngươi đi cùng, nếu hắn không cẩn thận phạm phải lỗi lầm, giết chết người vô tội cô không chém đầu hắn được, nhưng rốt cuộc có thể lôi các ngươi ra gánh tội thay. Ba người quay sang nhìn nhau, con mẹ nó, hay là chúng ta tạo phản đi. Ngày thứ hai, Mộ Dung Lệ chỉnh đốn quân ngũ, mang theo 5.000 người đi tới Liêu Tây tiễu phỉ. Quan viên châu phủ nghênh đón trước hơn chục dặm, Mộ Dung Lệ không thèm nhìn tới một chút, Dịch Quán cũng không ở. Chu Trác chọc chọc Hàn Tục hỏi, hay vương gia không thích Dịch Quán? Hàn Tục chạy lên trước vài bước hỏi Mộ Dung Lệ. Gia, nghe nói huyện lệnh chi nổi danh nhờ Hải Đông Thanh, không bằng chúng ta ở lại huyện lệnh chi, có thể đi ngắm loài chim đó. Hải Đông Thanh là một loại chim ưng cực kỳ hung dữ. Mộ Dung Lệ không nói lời nào, nhưng ừ một tiếng. Chu Trác lại chọc chọc Hàn Tục, hai người nháy mắt với nhau. Nghiêm Thanh chẳng hiểu gì. Hai người đang làm gì thế? Còn không mau chạy đi canh chừng vương gia, đầu cả ba chúng ta đều treo. gocchuyenaudio.com, trên lưng quần của ngài ấy đó. Chu Trác dùng roi ngựa đập hắn một cái. Sao không chọn một vị trí đẹp hơn mà treo đầu của lão tử chứ? Hàn Tục cười cười, Nghiêm Thanh, món óc đậu ở huyện lệnh chi cũng không tệ, chúng ta đi nếm thử nhé. Hả, Nghiêm Thanh mờ mịt, đang khi nói chuyện, ba người đi tới ngõ nam ở thành bắc huyện lệnh chi. Vừa xuống ngựa đã thấy Quách Trần Thị đang thu dọn hàng quán, bà thấy ba người toàn đều mặc nhung trang thiết giáp cũng hơi sợ hãi. Bà miễn cưỡng cười hỏi, ba vị quân gia cách xưng hô tôn trọng với binh lính thời xưa, có chuyện gì sao? Hàn Tục hỏi, nhà các ngươi có một nữ nhi tên là Hương Hương đúng không? Quách Trần Thị sợ khiếp vía, sắc mặt cũng thay đổi. Không biết tiểu nữ đã phạm phải chuyện gì, ba vị quân gia. Hàn Tục nhìn vẻ mặt của bà, trong lòng cũng hiểu rõ bèn nói. Không có chuyện gì, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Ngày lúc ấy, một hán tử cao lớn từ trong nhà bếp đi ra, vừa dùng khăn lau tay, vừa hỏi. Nhạc mẫu, người xem có còn phải thu dọn gì nữa không? Quách Trần Thị căng thẳng nói. Không, không sao rồi. Kính Sơn con cứ về trước đi. Hán tử kia đương nhiên chính là Mã Kính Sơn, hắn thấy phường đậu hũ sắp đóng cửa, vài chiếc bình trà và bàn ghế để bên ngoài phải đem vào trong. Hắn cũng giúp một tay. Hàn Tục liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng hỏi. Hắn là ai vậy? Quách Trần Thị thầm nghĩ bất kể là ai, có lẽ nếu biết Hương Hương đã thành hôn thì cũng không làm gì nữa. Thuận miệng nói, thưa quân gia, hắn chính là vị hôn phu của Hương Hương. Hàn Tục gật đầu, sau đó mới phản ứng lại. Cái gì? Quách Trần Thị lại càng giật mình, Hàn Tục thầm nghĩ hai mẹ con này cũng thật là. Trong lòng lại nổi giận, ngươi còn dám lập gia đình nữa à? Nhưng cho dù gả đi rồi, vẫn có thể giết người, đốt quán mà. Quên đi, vẫn không nên nói cho vương gia biết, lỡ như hắn thật sự có ý như vậy, chỉ e suy nghĩ sẽ biến thành thật. Ba người lên ngựa, Chu Trác cũng nổi giận, con mẹ nó, mới có mấy ngày đã lập gia đình. Trong lòng Hàn Tục cũng không nặng nề lắm, trầm giọng nói. Còn có thể làm gì? Lập cũng lập rồi, Nghiêm Thanh nghe mà chẳng hiểu gì, Chu Trác lại không cam lòng. Sớm biết vậy chi bằng lúc trước cho ta luôn đi, nhà đầu kia dù mặc áo thô quần vải cũng là một mỹ nhân. Làn da kia không hổ là nhà bán đậu hũ, Hàn Tục cũng không nói tiếp nữa, ba người cùng nhau trở lại chỗ ở. Mộ Dung Lệ không có kiên nhẫn tiếp đãi đám quan viên châu phủ tới nghênh đón, hắn trực tiếp đuổi người đi. Lúc này đã tắm rửa sạch sẽ thay một bộ thường phục. Hàn Tục ngoan ngoãn cùng hắn đi dạo chợ bán chim một chuyến, đúng là Hải Đông Thanh có rất nhiều, nhưng hàng cực phẩm thì vô cùng ít. Dù sao trong Yến Vương cung cũng chẳng thiếu cái gì. Mộ Dung Lệ tẻ nhạt đi dạo một vòng rồi lại mất hứng đi về. Hàn Tục theo ở phía sau, biết thứ này không chiếm được niềm vui của vương gia. Hắn quay đầu lại lệnh cho người hầu tới tìm quan Chi Châu bóc lột chim Hải Đông Thanh, lại sờ sờ mũi. Ôi, tốt nhất ngài nên quên chuyện đó đi, gia của ta ơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Dung Lệ xem bản đồ xong liền bố trí kế hoạch tiễu phỉ. điểm tâm kẻ dưới mang tới, Mộ Dung Lệ chỉ ăn 2 miếng. Nghiêm Thanh nhìn Hàn Tục liên tiếp nháy mắt với hắn, ăn cơm cho ngon đi, đừng có nói chuyện. Biệt hiệu của Nghiêm Thanh là Thanh Đầu Gỗ, kỹ năng chuyên nghiệp là cố ý công kích 1. Hắn lập tức phúc trí tâm linh, 2, nói. Hàn Tục, hôm qua không phải ngươi nói. Góc chuyện audio.com, món óc đậu ở huyện Lệnh Chi huyện cũng không tệ sao. Ta thấy vương gia ăn điểm tâm được mấy miếng, chi bằng. Một Na Hồ bất khai để Na Hồ, Na Hu bu cai ti Na Hu là thành ngữ ý chỉ. Nếu một ấm nước không sôi, nó sẽ không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Đó ý là ấm bị hỏng. Nếu một người cố ý chọn ấm như thế, thì có nghĩa người đó cố ý công khai điểm yếu hay bí mật của một người nào đó. 2. Phúc trí tâm linh. Phù chư xin linh phúc đờ ến thì lòng sáng ra, khi vận may đến, người ta linh hoạt khôn ngoan hơn. Trong lòng Hàn Tục giống một tiếng dài, Nghiêm Thanh, đầu của ngươi ở trên cổ đến phát chán rồi à? Mộ Dung Lệ liếc hắn một cái. Ngươi muốn ăn óc đậu hả? Nghiêm Thanh sững người, ta không phải ta nghe Hàn Tục nói vậy sao? Sao lại không thể nhắc đến chuyện này? Lúc Mộ Dung Lệ không cười, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng sợ. Hắn hoảng hồn, thần thật ra thần cũng không muốn ăn lắm. Mộ Dung Lệ lại đứng dậy, dẫn đường. Nghiêm Thanh nhu nhược nhìn Hàn Tục tỏ vẻ bất lực. Hàn Tục lắp bắp, mặt mũi cũng vặn vẹo, đi quanh co lòng vòng tìm bừa một quán điểm tâm. Hay là ngồi chỗ này? Mộ Dung Lệ nhìn hắn, nội tâm hắn sợ hãi gào thét, đừng vậy mà, không phải ngài muốn tới chỗ đó chứ? Hàn Tục cúi đầu im lặng không lên tiếng, đi về phía ngõ nam. Ở phường đậu hũ Quách gia, thời điểm bận rộn nhất chính là lúc sáng sớm. Một bát óc đậu vừa thơm vừa mềm, lại tiện lợi. Không ít hàng xóm láng giềng đều thích tới đây ăn điểm tâm sáng. Hương Hương mặc váy nhuộm màu xanh cỏ tươi, trên eo buộc một chiếc tạp dề màu trắng. Dây buộc khéo éo ôm chặt lấy vòng eo cực kỳ uyển chuyển. Mái tóc trải một búi tóc rất thông thường, nhưng bên tóc mai cài thêm một đóa hoa nhỏ cuốn bằng tơ mảnh màu vàng nhạt, hết sức tùy ý, lại tôn lên vẻ sinh động trên khuôn mặt nàng. Thỉnh thoảng có khách ra về, nàng dùng khăn lau lại bàn ghế rồi dẫn khách mới tới vào chỗ ngồi. Nghiêm Thanh gọi 4 bát óc đậu, Hương Hương dùng khay bưng tới. Lúc đến trước bàn, nàng đặt 4 bát óc đậu xuống, vừa ngẩng đầu lên định nói khách quan từ từ thưởng thức, đã lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Mộ Dung Lệ. Dầm một tiếng, cả cái khay bao gồm mấy bát óc đậu còn lại, kể cả đồ gia vị, nước tỏi đồng thời rơi xuống mặt đất vỡ tan thành từng mảnh. Cách chương.